lời ca bao la hơn những cánh đồng, mênh mông hơn mặt biển đông, êm đềm hơn những dòng sông. Trên xóm làng miền Nam